Quyền lực không phải là vĩnh cửu. Kể cả Lý Quang Diệu cũng phải rời khỏi ngai vàng của mình sau một thời gian dài ngự trị, đúng không? Đúng vậy, không có ai là bất tử cả. Tôi cũng nói với Tổng thống Mugabe của Zimbabwe một câu nói mà người Hàn Quốc hay dùng. Không có bông hoa nào kéo dài quá 10 ngày. Dĩ nhiên, vẫn có những người họ tin rằng thời gian là vô hạn. Điều này thật vô cùng đáng thất vọng. Ông húng hắng ho. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều những lãnh đạo. Ho thêm một hai lần nữa, rồi ông với tay đến tách trà. Như vậy. Họ tin tưởng một cách mù quáng. Bỏ tách xuống bàn. Quyền lực mà họ đang tận hưởng sẽ là bất tử. Ông nói quả là chí lý, quyền lực không phải là thứ vĩnh cửu. Thông điệp thẳng thắn của tôi trong các cuộc nói chuyện cá nhân với những lãnh đạo đó là: Ngài Tổng thống, ngài phải để lại di sản của mình với tư cách là một tổng thống đã cống hiến trọn đời cho quá trình dân chủ hóa của đất nước. Ngài nghĩ rằng mình có thể tham quyền cố vị thêm được bao nhiêu lâu nữa? Quyền lực không phải là thứ vĩnh cửu. Rồi sẽ có ngày ngài phải rời nhiệm sở của mình và không thể nào cứ bám dính lấy quyền lực bằng những biện pháp bạo lực được nữa. Điều quan trọng hơn là những di sản bất diệt mà ngài để lại sau khi từ chức. Đây là những lời khuyên chân thành của tôi dành cho những vị lãnh đạo cứng đầu. Tôi nghe ai đó nói rằng khi anh có trong tay quá nhiều quyền lực, đôi lúc anh sẽ trở nên ngu ngốc và mù quáng. Như một liều thuốc phiện vậy. Tôi không dùng thuốc phiện nên tôi không biết. Nhưng tôi tin rằng anh sẽ trở nên mù quáng. Anh sẽ bị vây xung quanh bởi những kẻ lúc nào cũng... Những kẻ ba phải. Đúng vậy, vì anh trở nên mù quáng, dù anh có muốn hay không. Dù rất buồn, nhưng ở thế kỷ 21 này vẫn có những vị lãnh đạo cố bám chặt lấy ngai vàng quyền lực, thậm chí thay đổi cả hiến pháp đất nước để đủ tư cách tham gia nhiệm kỳ 3. Họ muốn thay đổi giới hạn vì họ đang là tổng thống của quốc gia đó. Đôi lúc những chuyện như vậy xảy ra. Điều đó gây nên tình trạng căng thẳng rất lớn trong đất nước. Tôi nói, khi ông nhìn thấy một người nào đó đang tự chôn mình vào trong bong bóng tưởng tượng, nghĩ rằng mình là những lãnh đạo quyền năng, tối cao bất tử, hay những vị vua, á thần, hoặc một thế lực siêu nhiên nào đi chăng nữa, thì ông có nói với họ rằng họ chỉ là những kẻ cứng đầu cứng cổ? Hay ông là người lạc quan và tin tưởng chắc chắn rằng mình có thể thuyết phục họ rằng tôi có thể giúp anh thoát ra khỏi thứ bong bóng kia? Tôi muốn đưa ra cho họ một vài lý do để giải thích vì sao quyền lực không phải là thứ bất biến. Đúng vậy, quyền lực không phải là thứ vĩnh cửu. Thứ quan trọng hơn là những di sản bất diệt mà anh để lại. Hãy để những di sản đó được tồn tại một cách tích cực nhất. Đó là những gì mà tôi nói với họ. Nhưng nếu quyền lực không phải là vĩnh viễn cho những kẻ độc tài sẵn sàng ở trên ngai vàng mãi mãi, thế những người chăm chỉ cần mẫn làm việc luôn dốc 101% sức lực thì sao? Ông ấy hoặc bà ấy có tiếp tục vĩnh viễn đến hết đời cống hiến không? Tôi nói, có người nói với tôi, ông Ban Ki-moon sẽ tranh cử chức vụ Tổng thống Hàn Quốc sau 10 năm làm Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đấy. Tôi trả lời, không đời nào, ông ấy sẽ nghỉ hưu và dưỡng già mà thôi. Ông Tổng thư ký cười. Anh nói đúng, anh rất hiểu tôi đấy. Anh nói đúng, ông ấy sẽ viết tự truyện, dành nhiều thời gian bên người vợ và những đứa cháu, viết ra những bài hay. Thực tế, nhìn vào ngôn ngữ cử chỉ của ông Tổng thư ký, tôi có thể hiểu được. Tôi biết mình đang có gì trong tay chứ. Tôi là một nhà ngoại giao bẩm sinh cơ mà. Chính trị ư? Tôi nghĩ rằng có rất nhiều người thực sự đam mê với nền chính trị quốc gia. Công việc đó, vị trí một Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, có vẻ là một công việc liên quan tới chính trị. Vâng, dĩ nhiên rồi. Tôi phải giải quyết với vô vàn vấn đề chính trị khác nhau. Đúng như vậy. Những vấn đề chính trị quốc tế rất nhạy cảm, nhưng đó là ngoại giao. Ngoại giao được hiểu là một môn nghệ thuật cân bằng những vị trí khác nhau giữa những người chơi khác biệt. Tôi nói, ông biết không, khi ông nghĩ về các giá trị châu Á trong hoàn cảnh công việc của mình, ông có thể nói rằng những giá trị Á Châu đang tìm kiếm một sự cân bằng giữa trách nhiệm nhóm và cá nhân, tìm kiếm một sự hài hòa hơn là chọn một con đường nào đó để đi. Những giá trị châu Á luôn tìm kiếm những công việc có khả năng làm được, những công việc mà ông có thể gặt hái được thành công hay sẽ tìm cách để xoa dịu những đảng phái khác. Tôi là một người vô cùng thực dụng. Tôi không nghĩ rằng mình là một nhà lý tưởng hóa. Tôi rất thực tế, vì thế nên tôi cũng yêu cầu các đảng phái, nhóm chính trị phải như vậy. Lúc nào cũng phải linh hoạt, mềm dẻo và thực tế. Anh không thể có được 100% thành công. Cùng lắm là 60-70% hoặc thậm chí là 80% là cùng. Nhưng khi anh có được 80% của sự thành công, 80% thì quá tuyệt vời. Ông không đồng ý. Nếu anh để lại chỉ 20% cho các đảng phái chính trị khác, đó có thể là nguyên nhân của sự mất niềm tin và xung đột. Nếu anh có được một sự cân bằng tốt giữa hai đảng phái đối lập, thì tôi nghĩ đó có thể gọi là một thành công. Thành công 100% không bao giờ tồn tại. Nó chẳng khác gì một sự áp đặt, chiếm đoạt, bá chủ cả. Nó chẳng khác gì mô hình áp đặt quyền lực của một vị tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Đúng vậy. Điều đó chỉ xảy ra trong mơ và dành cho giới nhà báo mà thôi. Ông gật đầu. Hình mẫu tổng thư ký áp đặt quyền lực sẽ không bao giờ tồn tại. Đây là một trong những câu nói ấn tượng và làm tôi nhớ mãi của ông tổng thư ký. Một sai lầm trong nhận thức của xã hội, đó là ông không phải một người nổi bật bẩm sinh giữa công chúng và ông sẽ vô cùng khó khăn nếu muốn sửa chữa sai lầm này. Anten của giới truyền thông là một công cụ đầy khiếm khuyết. Những lăng kính mà họ nhìn đời thì luôn méo mó, ông biết đấy. Tôi nhớ rằng ông có nói, dù không được ghi lại, nhưng chúng ta có ở đây một người tiền nhiệm. Tôi sẽ không nhắc tới tên của ông ấy. Sẽ tham gia vào cuộc hội đàm với những lãnh đạo quốc gia khác, nơi mà những vấn đề quan trọng được thảo luận. Họ sẽ cười nói, đùa cợt với nhau. Rồi sau đó ông ta sẽ xuất hiện trước cánh báo chí và phát biểu rằng tôi cực lực chỉ trích. Nhưng ông nói với tôi rằng ông thì ở hướng ngược lại. Ông sẽ đi vào cho họ một khoảng thời gian không thể nào quên. Sau đó ông xuất hiện và nói giữa chúng tôi đã có một buổi trao đổi ý kiến thành công, thẳng thắn và cởi mở. Một nhận xét đầy ôn hòa. Trong khi bên trong họ sẽ được nếm trải thế nào gọi là địa ngục Hàn Quốc. Ý tôi là có những thứ ta không thể nào chụp hình lại được. Ông Ban đồng ý với nhận định này. Ông cười. Làm sao mà giới truyền thông có thể chụp hình suy nghĩ lại được? Còn những cảm xúc bên trong nữa? Hay là những chuyện diễn ra đằng sau cánh gà? Vì thế, mọi người lúc nào cũng muốn có một tờ báo uy tín và khách quan. Tôi nói tiếp. Phong cách ngoại giao của ông là một phong cách mà máy thu hình sẽ khó ghi lại hết được. Nó có thể ghi lại khuôn mặt, giọng nói, cử chỉ điệu bộ hoặc những ngôn ngữ cơ thể. Nhưng với những thứ phức tạp hơn, giới truyền thông sẽ đành bó tay. Ông Ban nói. Tôi đang trong quá trình cải thiện phong cách lãnh đạo của bản thân. Phong cách lãnh đạo của tôi đến từ triết lý lãnh đạo tập thể. Đó là một khuynh hướng mà mọi người trong cộng đồng quốc tế muốn có một cá nhân xuất hiện với những câu khẩu hiệu chính trị mạnh mẽ, dẫn dắt một cách năng động để có thể tôn người đó thành thủ lĩnh. Nhưng khi anh điều hành một tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc, sự hiệu quả của người dẫn đầu chỉ có thể đến từ sự hỗ trợ của mọi thành viên. Tôi không phải là một lãnh đạo quốc gia, nơi mà họ có quyền lực tuyệt đối, nơi mà họ có thể tiến hành các chương trình nghị sự với nền chính trị của nước mình. Dĩ nhiên, sẽ có những đảng phái chính trị, và điều đó không dễ dàng chút nào. Nhưng khi anh đến Liên Hợp Quốc với 193 thành viên và 5 nước thuộc Hội đồng Bảo an có quyền phủ quyết, thì xuất hiện sự chia rẽ quan điểm giữa những nước phát triển và đang phát triển thành hai nhóm lớn. Sẽ có những nhóm nhỏ, nhóm địa phương, nhóm cục bộ. Có nhóm thuộc châu lục này hay châu lục khác. Tất cả các nhóm này cùng chơi ở sân chơi Liên Hợp Quốc. Vì thế, làm thế nào để dung hòa được sự khác biệt quá lớn giữa những nhóm riêng lẻ? Vì thế, rất cần một phương pháp điều phối cân bằng. Đó là lý do vì sao mà tôi nói rằng phương pháp lãnh đạo của mình chỉ được củng cố và hoàn thiện, không chỉ từ những cố vấn cấp cao mà còn phải xuất phát từ những nước thành viên. Đây được coi là triết lý lãnh đạo của tôi, và dù ít hay nhiều, tôi nghĩ là mình đang thành công với phương pháp này. Một người có cái tôi quá mạnh mẽ thì sẽ không thể nào thành công được ở Liên Hợp Quốc. Nếu anh quá yếu mềm thì anh cũng không phải là một thủ lĩnh thành công. Vì thế, làm sao để chọn ra được một vị tổng thư ký phù hợp là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn và nhạy cảm. Tôi hiểu ra điều này khi đảm nhiệm chức vụ tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Dĩ nhiên, ông nói thêm, bây giờ đang là một trong những nhà ngoại giao hàng đầu thế giới. Tôi đồng ý với quan điểm rằng các cách tiếp cận ngoại giao không nên bó hẹp với những kiểu cách như ngoại giao sau cánh gà hay ngoại giao im lặng. Đó chỉ là một trong các kỹ năng cơ bản mà thôi. Ngoài ra còn có ngoại giao cộng đồng nữa mà. Anh có thể gặp trực tiếp người đồng cấp một cách công khai, thậm chí lên tiếng chỉ trích một cách thẳng thắn. Đối với những luật lệ và nguyên tắc được chấp nhận trên toàn thế giới, như quyền con người, tự do, dân chủ. Đôi khi anh phải mạnh mẽ và phát biểu được quan điểm của mình một cách rõ ràng, phải truyền đạt tới không chỉ các đảng phái mà còn toàn thế giới. Vì thế giới này muốn biết Liên Hợp Quốc đang làm gì. Ông Tổng Thư Ký không nói, nhưng có một sự kiện đã thể hiện rõ đường lối ngoại giao của ông. Đấy là khi ông có mặt ở Myanmar vào tháng 5 năm 2012. Với sự mở cửa của một nền chính trị non trẻ, ông Ban đã phát biểu một bài diễn văn được coi là lịch sử ở đây. Lần đầu tiên có một yếu nhân quốc tế đến với chính phủ mới thành lập này. Sự có mặt của ông đã giúp củng cố niềm tin giữa đảng cầm quyền của ông Thein Sein và Liên đoàn Quốc gia Dân Chủ của Aung San Suu Kyi trong nỗ lực để cải cách nền kinh tế đất nước. Ở sau hậu trường, ông Ban và những người cộng sự của mình đã thúc giục hai bên chấm dứt tranh cãi những vấn đề liên quan tới cơ cấu trong bộ máy chính trị. Sau đó, trong bài phát biểu công khai của mình, ông Tổng Thư Ký nói, hãy dẹp bỏ những bất đồng sang một bên và tập trung vào những lợi ích lâu dài của đất nước cũng như nhu cầu cấp thiết của người dân hiện nay. Đó chính là phong cách của ông Ban. Sau đó, ông cũng kêu gọi việc xóa bỏ các rào cản thương mại và lệnh cấm vận với chính quyền đang từng bước dân chủ hóa này. Cách tiếp cận của ông Ban, ngoại trừ những trường hợp dựa trên các nguyên tắc bất di bất dịch, là hãy bỏ qua mâu thuẫn nếu muốn tiến lên phía trước. Anh không thể nào có được 100% theo cách của anh. Dù anh có duy trì được vị trí cơ bản của mình đến thế nào, thì cũng vẫn có chỗ cho những điều bất thường khác. Trong tiến trình này, anh sẽ bắt gặp sự mơ hồ từ bên đối diện và anh sẽ phải giải thích làm thế nào để dung hòa được lợi ích giữa tôi và anh. Đây là một trong những điều thường thấy trong nền ngoại giao thế giới. Một trong những lý do ông tiếp tục nhiệm kỳ 2 của mình là vì nhóm P5. Họ đã hiểu được cách ông làm việc như thế nào. Có lẽ họ đã chấp nhận phong cách ngoại giao châu Á của ông. Các độc giả hay suy nghĩ về điều này. Trường hợp của tỷ phú Donald Trump, rồi sau đó hãy tưởng tượng một người có phong cách hoàn toàn khác biệt. Và kể cả khi giới truyền thông xuất hiện với những lời phàn nàn có thể dự báo trước, nhưng họ cũng dần dần thể hiện rõ ràng hơn quan điểm rằng có một nhà ngoại giao kỳ cựu đang dẫn dắt Liên Hợp Quốc. Một trong những khía cạnh khác của phương thức ngoại giao mà ông Ban khiến tôi vô cùng kinh ngạc, đó là sự khoan dung. À vâng, đôi khi khoan dung rất cần thiết. Ông Ban nói rõ hơn. Khi những nguyên tắc được toàn thế giới công nhận bị xâm phạm, anh sẽ phải trở nên rất cứng rắn. Thậm chí, để thay đổi được quan điểm của những kẻ cứng đầu, anh sẽ phải có những cuộc nói chuyện riêng với họ. Ví dụ, khi anh trò chuyện với một lãnh đạo nào đó mà có nhiều cố vấn cùng xuất hiện, ông ta hoặc bà ta sẽ tỏ ra mình là một người có phong cách lãnh đạo cứng rắn, một phần để thỏa mãn cái tôi cá nhân, một phần để đạt được những lợi ích chính trị trong nước. Khi đó thì anh không thể nào tiếp tục được cuộc đối thoại, ít nhất là khi có những người đang hét lên với nhau. La hét chỉ làm cho tình hình trở nên phức tạp thêm. Đúng vậy, tình hình sẽ phức tạp hơn và chẳng có cách nào để giải quyết mâu thuẫn với cách thức như vậy cả. Nếu anh muốn thay đổi cục diện và đi tới một con đường khác, thì hãy ngồi xuống như thế này, như tôi và anh bây giờ, trò chuyện một cách chân thành và thẳng thắn. Khi đó tôi sẽ đưa ra ý kiến của mình và hỏi vị lãnh đạo đó cách tốt nhất để giải quyết vấn đề phức tạp hiện nay là gì. Tôi cam kết không can thiệp vào tình hình của nước sở tại, vì quan trọng nhất là những nhà lãnh đạo ở đấy tự đưa ra giải pháp. Hãy nhìn những lời khuyên của tôi ở bình diện cá nhân. Tôi sẽ không đòi hỏi tiền bản quyền đâu. Nếu như những lãnh đạo đó đưa ra những chính sách mới, thì tôi sẽ vô cùng hoan nghênh và ủng hộ. Các chính sách mới mẻ sẽ giúp củng cố nền chính trị trong nước. Tôi tôn trọng công việc nội bộ mỗi quốc gia và cũng thông cảm với áp lực mà các quốc gia này đang phải đối mặt. Tôi cố gắng tiếp cận với nhiều lãnh đạo theo cách như vậy. Dù anh có chuyển hướng này hay hướng khác, thì cuộc nói chuyện vẫn phải tiếp diễn. Khi xuất hiện trước công chúng, anh có thể mỉm cười để hai người có thể hiểu nhau hơn, và tôi cũng không muốn gây ra bất kỳ sự khó xử nào. Tuy nhiên, cách tiếp cận này đôi lúc bị giới truyền thông phương Tây hiểu nhầm. Họ cho rằng tôi không thi hành bất kỳ hành động nào chống lại những kẻ độc tài tàn ác. Nhưng điều đó không đúng. Thực ra đây là một sự hiểu lầm. Trong các cuộc hội đàm, nhiều khi tôi phải to tiếng với họ. Rõ ràng rằng không ai có thể biết được chuyện gì đã xảy ra sau các phiên đàm phán hay thảo luận. Đấy là điều không phải bàn cãi. Ông Ban nói, vậy đấy, nếu anh hơi sống sượng một chút với các đảng phái, thì họ sẽ hiểu được tình hình thực tế. Nếu tôi cố gắng vuốt ve một bên, thì sẽ nhận được sự phản đối kịch liệt từ bên còn lại, bất chấp tình hình thực tế là như thế nào. Nhưng với những nguyên tắc quan trọng được thế giới công nhận, chúng ta không thể làm như vậy. Vì thế có nhiều nhân viên Liên Hợp Quốc cảm thấy thật khó hiểu với điều này. Tôi yêu cầu ông Tổng Thư Ký nói rõ hơn về những tuyên bố mà ông nói với nhân viên của mình. Sự trung lập chẳng giải quyết được điều gì. Ông hiểu ý tôi và trả lời. Đó là lý do vì sao mà tôi luôn thẳng thắn. Liên Hợp Quốc có thể là một cá nhân trung lập hoặc vô tư không tính toán. Nhưng tôi nói rằng Liên Hợp Quốc không thể nào là một tổ chức trung lập. Chúng tôi phải công bằng. Chúng tôi phải hành động một cách công tâm, chứ không thể lừng khừng theo kiểu nước đôi được. Liên Hợp Quốc không phải là hội chữ thập đỏ. Nhiều khi những lời chỉ trích phải đưa ra dù các đảng phái khác có thích hay không. Dường như ông Tổng Thư Ký muốn nói rằng, nhiều khi anh phải giải quyết hoặc tiếp xúc với những người mà họ thực sự không đồng ý với quan điểm của anh. Một bên thua trong cuộc bầu cử dân chủ và bên còn lại thắng. Tôi sẽ ủng hộ người chiến thắng thông qua tiến trình bầu cử cởi mở và đáng tin cậy. Vậy nên chẳng có lý do gì tôi không ủng hộ họ cả. Đây là một điều hiển nhiên đúng với các nguyên tắc dân chủ. Cuộc đời thật luôn ẩn chứa nhiều lựa chọn khó khăn. Có nhiều trường hợp mà những giá trị về quyền con người và dân chủ xung đột với các vấn đề phát triển. Tôi đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp giúp đỡ các quốc gia này, nhưng chính phủ ở đó lại vô cùng tham nhũng hay độc tài. Vì thế, anh sẽ phải giữ vững các nguyên tắc của mình. Các nguyên tắc đó, dân chủ, tự do, cũng như quyền con người, sẽ phải được ưu tiên so với nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội. Đây là cách thức để cân bằng giữa các vấn đề. Đối với sự quan tâm của ông Tổng Thư ký dành cho những người đồng cấp ở bên Triều Tiên, quan điểm này của ông nhiều khi bị coi là diều hâu và thiếu tích cực. Trong quá khứ, có nhiều vấn đề xảy ra với hệ thống của Liên Hợp Quốc, nơi phụ thuộc quá nhiều vào các chi nhánh hay tiểu bang. Tiểu bang phát triển sẽ có mâu thuẫn với tiểu bang nhân đạo hay quyền con người. Họ đấu đá, tranh giành lẫn nhau. Phải làm thế nào để trung hòa được các tiểu bang đối lập này, các giá trị cũng như các ưu tiên của họ? Điều này vô cùng khó khăn. Nhưng khi là một tổng thư ký, tôi đã thể hiện quan điểm rõ ràng rằng, khi các giá trị hay ưu tiên xung đột, quyền con người chắc chắn phải được đặt lên vị trí cao nhất. Họ làm theo chứ? Ồ vâng, tôi đã phát biểu một cách rất rõ ràng mà. Họ đã lừa dối như thế nào? Vậy ông là một người trưởng thành, là ngoại trưởng Hàn Quốc, là người có kinh nghiệm trên đấu trường ngoại giao. Nhưng khi ông gặp phải một vấn đề khó khăn, một trong những thử thách lớn nhất và làm ông ngạc nhiên nhất, đó là làm sao mà mọi người hay nói dối đến vậy. Đó là một phần của công việc, việc nói dối. Ông từng nói với tôi rằng trong suốt quá trình làm công việc ngoại giao hơn 40 năm trời, kể từ ngày bước chân vào Liên Hợp Quốc, ông chưa bao giờ bị nói dối nhiều đến vậy. Tách trà được rót đầy và ông Ban có vẻ đã lấy lại được sự bình tĩnh. Tôi lúc nào cũng cố gắng chân thành nhất có thể, mọi lúc mọi nơi. Nhưng khi nhận được công việc này, mọi người nói dối từ bên trái sang bên phải, từ trên xuống dưới. Họ hứa hẹn điều này điều kia, nhưng nó chẳng bao giờ thành hiện thực. Hoặc những điều tồi tệ hơn lại xảy ra. Ông Tổng Thư ký day day trán như thể có một cơn nhức đầu xuất hiện đột ngột. Ông nói rằng có nhiều lãnh đạo đảm bảo cung cấp tiền cho một chương trình nào đó, nhưng rồi tiền chẳng thấy đâu. Ông nói, cũng có những trường hợp, anh hứa với tôi điều này, nhưng anh không thể giữ được lời hứa vì tình huống khách quan, những điều không thể tránh khỏi. Ý ông là nó tùy theo từng khu vực hay vùng lãnh thổ. Thế thì đó không phải là một lời nói dối nữa. Sự thay đổi của hoàn cảnh ư? Đúng vậy, hoàn cảnh thay đổi. Nhưng có người nói ra những điều mà ngay từ lúc bắt đầu đó đã là những câu chuyện không đúng. Thật không thể chấp nhận được. Nhưng ông vẫn phải đối phó với những người như vậy. Thế giới này không như những gì tôi hay anh tin tưởng đâu. Anh phải đối phó với rất nhiều loại người khác nhau. Tổng thống Syria Assad có phải là một trong năm người nói dối táo tợn nhất trên thế giới? Tôi nghĩ rằng gần đây thì ông ấy là... Số một ư? Đúng vậy, người nói dối số một. Tôi hỏi ông Tổng Thư ký liệu những kẻ nói dối vĩ đại có điểm chung gì hay không? Ông lắc đầu không trả lời. Không phải là Gaddafi đâu. Khi ông ấy nói sẽ làm điều gì đó, thì ông ấy sẽ cố làm cho bằng được. Như trường hợp tôi yêu cầu ông ấy giúp tìm kiếm những con tin mà lũ bắt cóc giam giữ, vì ông có ít nhiều ảnh hưởng tới bọn chúng. Ông ấy đã cử người tìm kiếm, giúp đỡ tôi. Ông cho tôi sử dụng mọi ảnh hưởng của mình. Đó là một vị đại sứ đang làm việc cho Liên Hợp Quốc. Vị đại sứ này bị bắt cóc rồi được thả tự do. Đôi lúc Gaddafi giữ lời hứa, nhưng ông ta lại không giữ lời hứa với người dân của mình. Vì thế nên ông ấy mới bị giết hại vô cùng dã man. Ông nói, còn trường hợp của Omar al-Bashir, tổng thống của Sudan. Vâng, ông ấy là người không biết giữ lời hứa. Ông tổng thư ký lắc đầu với tay lấy tách trà. Cũng thật may là ông ấy không tìm kiếm các biện pháp mạnh tay hơn. Điều đó giúp ích cho hòa bình thế giới. Chưa kể cũng có ích cho những binh lính của ông ta nữa. Trong suốt nhiệm kỳ 2, tôi luôn cố gắng cương quyết trong một số trường hợp Vì có nhiều lúc phải đối mặt với những kẻ độc tài, tôi vô cùng thất vọng. Tôi nói chuyện với họ một cách rất khiêm tốn, nhã nhặn và thật thà, nhưng nhiều khi họ nuốt lời. Ý ông là họ nói dối. Có vẻ như ông Ban tin rằng bất kỳ ai nói dối với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng là một sai lầm nghiêm trọng về mặt đạo đức. Vâng, họ nói dối tôi. Khi có một lãnh đạo nào đó bị chỉ trích công khai, đôi lúc sẽ có những người thay đổi phương hướng của mình, nhưng hầu hết là không thay đổi. Thỉnh thoảng tôi nghĩ những lời khuyên cá nhân, chân thành này của tôi chắc sẽ chẳng phát huy tác dụng. Đó cũng là một trong những lời chỉ trích dành cho ông Ban ở một số nơi. Ông là người quá trầm tính. Nhưng tôi vẫn tin tưởng vào tính hiệu quả của các buổi nói chuyện cá nhân với những lãnh đạo này. Là một nhà ngoại giao thâm niên 40 năm, nhưng không chỉ là những hành động ngoại giao thông qua những buổi nói chuyện như vậy. Anh biết đấy, tôi còn phải phát biểu công khai nữa. Tôi sẽ dựa vào cả ngoại giao sau cánh gà cũng như công khai. Tôi cố gắng có một sự cân bằng giữa hai thái cực. Ông uống nốt ly trà của mình rồi rung chuông gọi người phục vụ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai tôi muốn nói là tôi cũng phải nghĩ về sức khỏe của mình nữa. Hoặc nếu tôi cứ tiếp tục theo cách này, tôi sẽ phải mở rộng tầm hiểu biết của mình, hoặc nó sẽ ảnh hưởng nhiều hơn tới lối sống cá nhân của tôi. Đây là một sự tự phê bình. Tôi giờ chẳng có thời gian mà quan tâm tới thế giới khác như âm nhạc, hội họa hay thể thao, những thứ có thể làm giàu thêm vốn sống tinh thần của tôi. Tôi phải thừa nhận rằng mình có một số điểm chung trong các hoạt động xã hội với ông Tổng Thư Ký. Không phải là những hoạt động liên quan tới Liên Hợp Quốc, chỉ thuần túy xã hội mà thôi. Chúng thực sự là những công việc thoải mái, đã thế còn được nghỉ ngơi thường xuyên nữa chứ. Ông Tổng Thư Ký thích xem và chơi bóng đá. Gần đây, ông còn làm bị thương tay của mình. Một đêm ở Manhattan, trong căn phòng cây sồi. Trước đây từng là nơi đặt khách sạn xa hoa, Algonquin. Chúng tôi lắng nghe những giai điệu của một bản nhạc Mỹ được thể hiện xuất sắc bởi một nhóm tam ca và một ca sĩ. Sau đó có một khoảng nghỉ ngắn giữa hai bản nhạc. Đèn sân khấu được bật lên, ca sĩ xuất hiện và hỏi các khán giả, hầu hết là các cặp đôi yêu nhau, để vỗ tay chào đón một yếu nhân đặc biệt. Thưa các quý ông và quý bà, xin được hân hạnh giới thiệu Ngài Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc. Rất vui mừng và hứng khởi, ông Ban nhanh chóng đứng dậy, cúi người một cách hãnh diện, rồi lại ngồi xuống. Những tiếng vỗ tay thưa dần. Một gã nào đó bỗng hét lớn. Thế giới bình yên rồi! Tôi chưa bao giờ thấy ông Ban cười nhiều đến thế. Ông Ban và Israel. Thế còn trách nhiệm bảo vệ thì sao? Dù sao thì ông vẫn còn Israel, một đồng minh của Hoa Kỳ, và ai cũng biết về điều này. Tôi không nghĩ rằng trách nhiệm bảo vệ là thứ có thể áp dụng trong trường hợp này. Ông cũng nghĩ như vậy ư? Tôi không nghĩ như vậy. Israel sẽ sẵn sàng bảo vệ người dân của mình thôi. Vâng, những người dân của đất nước Do Thái. Chính quyền Israel được thành lập sau nạn diệt chủng tàn bạo, những tội ác mà Hitler gây ra chống lại loài người. Họ biết điều này nên rất ủng hộ trách nhiệm bảo vệ. Giống như những gì mà tôi nói về trách nhiệm bảo vệ, đó là khi một nước hay một lãnh đạo không thể bảo vệ được người dân của mình trước những tội ác chống lại loài người, thanh trừng sắc tộc, diệt chủng, tội ác chiến tranh, thì cộng đồng quốc tế sẽ can thiệp. Từ vụ việc của Libya và Syria, chúng ta biết rằng có nhiều lãnh đạo không chấp nhận bảo vệ người dân trên đất nước mình. Thay vì sẵn sàng đứng ra bảo vệ, họ đang tâm giết hại người dân, sử dụng những vũ khí hủy diệt hàng loạt. Vì thế nên Hội đồng Bảo an đã quyết định trừng phạt Libya. Đáng tiếc là chưa có một động thái nào diễn ra dành cho Syria vì sự chia rẽ của các thành viên trong Hội đồng Bảo an. Vào ngày thứ Bảy, ngày 4 tháng 2 năm 2012, một phiên họp của Hội đồng Bảo an lại kết thúc trong bế tắc. Chỉ có 3 trên 5 thành viên ủng hộ những biện pháp mạnh mẽ chống lại Assad để buộc ông ta phải từ chức. Chính quyền Moscow và Bắc Kinh lên tiếng phản đối. Sau đó ông Ban, người mà theo như New York Times dẫn lời, hiếm khi nào đề cập tới những quyết định của Hội đồng Bảo an, nói rằng cuộc bỏ phiếu hôm đó là một sự thất vọng lớn lao. Nó đã làm giảm hình ảnh và vai trò của Liên Hợp Quốc cũng như cộng đồng quốc tế trong thời điểm mà đáng lẽ ra chính quyền Syria phải lắng nghe tiếng nói của người dân về những yêu cầu muốn chấm dứt tình trạng bạo lực tràn lan khắp đất nước. Ông Tổng Thư ký sau đó yêu cầu những biện pháp mạnh mẽ hơn cả trong lẫn ngoài Liên Hợp Quốc để dọn đường cho việc xây dựng một nước Syria mới. Nhưng ông nói thế nào về trường hợp của Mahathir, cựu thủ tướng Malaysia, người đã buộc tội ông là vấn đề với Ban Ki-moon là ông ta quá thân cận với Hoa Kỳ về vụ việc Israel. Ông ta chẳng có bất kỳ niềm tin nào với thế giới Islam cả. Ông Tổng Thư ký cười. Không, tôi không đồng ý với điều này. Anh sẽ không biết được chính quyền, người dân và truyền thông Do Thái chỉ trích tôi nặng nề như thế nào đâu. Về cơ bản mà nói, nhà nước Do Thái không ủng hộ Liên Hợp Quốc. Tôi đã phải đưa ra một vài quyết định khó khăn mà chủ yếu không được người Do Thái ủng hộ. Một trong số đó là việc thành lập ủy ban điều tra về cuộc chiến ở dải Gaza. Vụ việc thứ hai là tàu Israel tấn công tàu cứu trợ của Thổ Nhĩ Kỳ. Những vụ việc này vẫn đang tiếp diễn. Đúng như vậy, tôi nhớ rằng ông Jim McLay đã nói với tôi rằng mọi người sẽ nghĩ việc điều tra vấn đề tàu Israel tấn công tàu cứu trợ của Thổ Nhĩ Kỳ dần dần sẽ bị yểm đi. Nhưng ông Ban già cả ấy, đại sứ New Zealand ở Liên Hợp Quốc, cười và nói sẽ dần dần suy yếu và sẽ chẳng bao giờ còn nhắc lại vụ việc ấy nữa. Việc để cho chính quyền Israel xây dựng ban điều tra của riêng mình sẽ không được thế giới chấp nhận. Vậy nên lần đầu tiên trong lịch sử, chính quyền Do Thái đã đồng ý cho một bên thứ ba làm cơ quan điều tra chính vụ việc. Ông Ban giải thích. Tôi không nhớ mình đã có bao nhiêu phiên thảo luận với Thủ tướng Netanyahu và những lãnh đạo cấp cao của Mỹ, như Phó Tổng thống Biden, Ngoại trưởng Clinton, Đại sứ Susan Rice và Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Do Thái, Lieberman. Đó đều là những cuộc thảo luận vô cùng khó khăn. Cuối cùng thì tôi cũng có thể thành lập một ủy ban điều tra về vụ tấn công tàu Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù vậy thì họ cũng không hưởng ứng cho lắm. Dù họ không thông cảm với tôi, nhưng người dân Israel vẫn tôn trọng tôi. Tôi tin là như vậy. Họ tôn trọng tôi vì tôi đang làm điều cần phải làm. Tôi cũng không chỉ trích một bên nào hay công kích nhà nước Israel mà không đưa ra lý do xác đáng. Sự đánh giá cho rằng tôi quá thân thiết với Mỹ hay Israel là không công bằng. Chẳng có lý do nào để làm như vậy cả. Hiểu tường tận những quan ngại về tình hình an ninh của nhà nước Do Thái hiện nay cũng rất quan trọng. Như những gì tôi phát biểu một cách công khai, rằng tôi hiểu tình hình hiện tại. Đó là lý do mà tôi bảo vệ nhà nước các bạn. Đây vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ, khi nhà nước Do Thái tự bảo vệ người dân của mình. Sau đó, những gì mà tôi nói với Tổng thống Shimon Peres, tôi đã nói chuyện rất nhiều lần với ông Peres và Netanyahu cùng nhiều vị lãnh đạo khác nữa. Có hôm tôi đã nói, hãy nhìn xem, ông có thể lựa chọn vợ hoặc bạn của mình, nhưng không thể nào chọn được người hàng xóm hay bố mẹ mình. Người hàng xóm là những nước Ả Rập và Palestine. Chừng nào nhà nước Do Thái còn tồn tại trong mấy thiên niên kỷ tới, thì ông vẫn phải sống ôn hòa và yên bình với những người dân Palestine. Đúng như thế. Tôi nói, ông không có sự lựa chọn, và ông có muốn những người hàng xóm lúc nào cũng có thái độ thù địch với mình. Ông sẽ sống mãi như vậy ư? Liệu nó có bền vững theo thời gian được không? Về lâu về dài, ông sẽ cần phải cải thiện mối quan hệ của mình với người Palestine và toàn bộ thế giới Ả Rập. Đó là lựa chọn của ông để có được một tương lai tươi sáng hơn. Và tôi cũng không muốn thấy con cháu của ông, người không dính dáng gì tới tình hình hiện tại, phải mang trong mình cảm giác thù địch về những người bên kia chiến tuyến. Đó là những gì mà tôi nói với họ. Đây là một trong những lợi thế khi có tổng thư ký là người Hàn Quốc, vì ông là người đã quá từng trải trong việc sống với một người hàng xóm cứng đầu. Vâng, đúng như thế. Kể cả với những người hàng xóm mà chúng ta chẳng bao giờ muốn tồn tại. Chỉ cần chúng ta đoàn kết thì miền Nam và miền Bắc sẽ sống bình yên và không có bất cứ xung đột nào. Vậy nên chừng nào mà chúng ta chưa có được hòa bình thực sự ở Israel hay ở Trung Đông, thì những nhà nước này sẽ còn phải tiến hành thương lượng hay thỏa hiệp với nhau. Israel sẽ không thể có được 100% những gì họ muốn. Các nước Ả Rập khác cũng vậy. Đó là triết lý của Ban Ki-moon giúp cho thế giới này tránh được những xung đột không cần thiết và tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn, tránh xa khỏi thế giới đầy chiến tranh, trong ước muốn và những giấc mơ của chúng ta, và gần hơn tới một thế giới bình yên, hoàn thiện. Một người sống trong giàu sang hạnh phúc, kẻ khác khổ sở lầm than, đó không phải phẩm chất của một vị vua mà là của một tên cai ngục. Utopia.